Chương 494, Thử Tinh Hồn Thạch. Tiểu lao thử mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp ngăn tại Phương Thần trước người, đối bắn nhanh mà đến tử tinh thú phát ra gầm thét. Tử tinh thú nhìn thấy có một cái lớn chừng bàn tay tiểu lao thử, thế mà đối với mình gầm thét, lúc này liền là tức giận không thôi, vươn ra móng, hướng thẳng đến tiểu lao thử đạp đi. Không muốn. Phương Thần nhìn thấy tiểu lao thử vì chính mình ngăn cản tử tinh thú, trong lòng tràn đầy lo lắng, hét lớn một tiếng. Nhưng là, thì đã trễ, tiểu lao thử thân thể gầy yếu kia, trực tiếp bị tử tinh thú lớn móng cho đạp trên mặt đất. Giang giác một đạo tiếng vang lanh lảnh vang lên, Phương Thần thấy cảnh này, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Tiểu lao thử đi theo chính mình thời gian dài như vậy, giữa hai bên có cảm tình sâu đậm, tao ngộ nguy cơ thời điểm, tiểu lao thử đứng ra, trơ mắt nhìn tiểu lao thử bị tử tinh thú móng dẫm chết, chính mình thế mà không có bất kỳ biện pháp nào. Giờ khắc này Phương Thần, con mắt tinh hồng, toàn thân tản ra cuồng dã khí tức, sát ý đại thịnh. Giống ngay tại Phương Thần dự định liều mạng thời điểm, đột nhiên tử tinh thú phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, thân thể của nó không ngừng lui lại, thật vất vả mới đứng vững thân hình. Sau đó nó nâng lên móng quan sát, tại nó móng phía trên, lại có một vết thương, đạo này trong vết thương, truyền ra cảm giác đau đớn. Mà lúc này, tiểu lao thử kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, đứng trên mặt đất, song chảo không ngừng khoa tay múa chân, trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương, nó tựa hồ đang cùng tử tinh thú nói chuyện. Cái này lông tóc không tổn hao gì Phương Thần nhìn thấy không bị thương chút nào tiểu lao thử, triệt để choáng váng. Tử tinh thú toàn thân hiện đầy tử tinh thạch, cứng rắn vô cùng, cho dù là Phương Thần sơ giai huyền binh tinh nhận kiếm, chém vào tử tinh thú trên thân, đều không để lại bất kỳ vết thương. Nhưng là, tiểu lao thử thế mà để tử tinh thú móng thụ thương. Tử tinh thú móng đạp xuống đi, loại kia lực đạo, cho dù là ngưng chân cảnh bắt trọng võ giả, chỉ sợ trong nháy mắt đều sẽ bị giẫm chết ra, nhưng là tiểu lao thử lại lông tóc không thương. Không những không có việc gì, còn để tử tinh thú thụ thương, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này tiểu lao thử thân thể, cũng quá cứng rắn á. Sau khi khiếp sợ, Phương Thần nghẹn ngào kêu lên. Cùng tiểu lao thử ở chung được thời gian dài như vậy, Phương Thần chỉ là biết rõ, tiểu lao thử răng rất cứng rắn, thứ gì đều có thể cắn nát. Nhưng là không nghĩ tới, tiểu lao thử phong ngự, cũng là như thế cường hành, thậm chí đã siêu việt tử tinh thú. Quá biến thái. Nhìn thấy tiểu lão thử song chảo khoa tay múa chân, tựa hồ tại đe dọa tử tinh thú, Phương Thần trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đừng nhìn tiểu lão thử cái đầu nhỏ, nhưng là phòng ngự của hắn, để Phương Thần đều là khiếp sợ không thôi. Liễu Dĩu tử tinh thú trợn mắt nhìn xem tiểu lão thử, tức giận không thôi, nhưng là giờ phút này tiểu lão thử cũng là không ngừng đe dọa lấy tử tinh thú. Rốt cục, tại một phen gầm thét về sau, tử tinh thú phẫn nộ, toàn thân nó tử tinh thạch, tản ra hào quang sáng chói, khí tức quanh người phóng đại, hung tàn hướng phía tiểu lao thử công kích mà tới. Tiểu lao thử thấy cảnh này, mũi chân điểm một cái, thân thể nhảy lên, trực tiếp nhảy tới tử tinh thú trên đỉnh đầu. Giang giác tại Phương Thần trợn mắt hốc mồm bên trong, tiểu lao thử miệng nhỏ mở ra, trực tiếp cắn một cái tại tử tinh thú cái chán song giác phía trên. Tử tinh thú song giác cũng là hoàn toàn do tử tinh thạch ngưng tụ mà thành, tiểu lão thử miệng nhỏ răng rắc cắn lấy tử tinh thú song giác phía trên, lập tức để tử tinh thú thê thảm kêu to. Cái này Giang Phương Thần trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, liền tương gia chủ đều không thể đối phó tử tinh thú, thế mà bị tiểu lão thử nhẹ nhõm thu phục. Trong nháy mắt, tiểu lão thử liền đem tử tinh thú song giác cho cắn mất, lúc này tử tinh thú phát ra tiếng kêu thê thảm. Tử tinh thú toàn thân tinh hoa, toàn bộ hội tụ tại song giác bên trong, lúc này song giác bị tiểu lao thử cắn đi, tử tinh thú thân thể điên cuồng run run. Trên người tử tinh thạch, thế mà đang nhanh chóng rơi xuống, cùng lúc đó, tử tinh thú khí tức thế mà đang nhanh chóng tiêu tán. Vật lộn một phen về sau, khổng lồ tử tinh thú, thân thể ầm vang ngã xuống đất, đã mất đi sinh cơ, toàn thân tử tinh thạch, đã hoàn toàn rơi xuống. Tiểu lao thử đạp tại tử tinh thú trên thân, ngẩng lên cái đầu nhỏ. Nhìn xem Phương Thần, trong đôi mắt, lóe ra ánh sáng. Dạng này cũng được Phương Thần trong lòng, nhấc lên kinh đảo Hải Lãng, vốn cho rằng không cách nào ngăn cản tử tinh thú công kích, nhưng là không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, tiểu lao thử một ngựa đi đầu, chẳng những ngăn cản lại tử tinh thú công kích, còn giết tử tinh thú. Cổ nhân nói, người không thể xem bề ngoài, giờ khắc này Phương Thần ý nghĩ là, liền thú cu nở dê không nhìn tướng mạo A tử tinh thú thân thể. Là tiểu lao thử mấy trăm lần, nhưng là vẫn như cũ đánh không lại tiểu lao thử răng, bị sống sờ sờ cắn chết. Sau một hồi lâu, phương thần theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, hắn nhìn về phía tiểu lao thử, cái sau đối hắn nhếch miệng mỉm cười. Lúc này, liền thanh đồng lao tổ cũng là nhịn không được cảm thán, nói, cái này tiểu lao thử phòng ngự, so thử tinh thú đều cường đại, chuột tộc bên trong, tựa hồ không có loại này lao thử. A thanh đồng lao tổ kiến thức rộng rãi, đều không nhận ra tiểu lao thử chủng tộc, phương thần càng là sẽ không biết. Lợi hại. Phương thần đối tiểu lão thử giơ ngón tay cái lên, cái sau nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lóe lên, trực tiếp rơi vào phương thần trên bờ vai. Dương dương đắc ý phương thần đối tiểu lão thử nhẹ gật đầu, mà sau đó đến tử tinh thú trước đó, nhanh chóng thu tập theo tử tinh thú trên thân rớt xuống tử tinh thạch. Chỉ chốc lát sau về sau, phương thần chính là đem tử tinh thạch toàn bộ thu thập hoàn tất, lúc này hắn cũng không khỏi cảm thán. Một cái tử tinh thú trên thân, tự có trên trăm khối tử tinh thạch. Nếu như có thể nhiều đánh giết chính mình tử tinh thú liền tốt. Phương thần nhếch miệng cười nói. Thông qua tình huống vừa rồi, phương thần cũng là phát hiện, tiểu lão thử có thể khắc chế tử tinh thú. Về sau chính mình gặp được tử tinh thú, tự không cần chạy trốn. Tiểu tử, chân chính đồ tốt, tại tử tinh thú trong thân thể. Nhìn thấy phương thần chuẩn bị rời đi, thanh đồng lão tổ nhắc nhở. Vật gì tốt phương thần nghi hoặc không thôi, hỏi. Ngươi đào lên chẳng phải sẽ biết. Thanh đồng lão tổ no y phương thần đi vào tử tinh thú trước đó, xuất ra tinh nhận kiếm, nhanh chóng giải phẫu tử tinh thú thi thể, bởi vì không có tử tinh thạch hộ thể, tử tinh thú thi thể vô cùng yếu ớt, chỉ chốc lát sau phương thần liền thấy tử tinh thú trái tim. Tử tinh thú trái tim là một khối tử sắc hòn đá, ngay từ đầu phương thần coi là cái này tử sắc hòn đá là tử tinh thạch, nhưng là cẩn thận quan sát về sau phát hiện, nó cùng tử tinh thạch còn có một điểm chênh lệch. Màu sắc so tử tinh thạch phải sâu một chút, mà lại bên trong ẩn chứa tử tinh chi khí, tựa hồ so tử tinh thạch muốn nồng đậm rất nhiều. Phương thần âm thầm nghĩ nói thầm. Đúng lúc này, thanh đồng lao tổ mở miệng. Không cần đoán bậy, đây là tử tinh hồn thạch. Tử tinh hồn thạch phương thần nghi hoặc, hỏi. Tử tinh hồn thạch là so tử tinh thạch cao cấp hơn khoáng thạch. Thanh đồng lao tổ giải thích nói. Phương thần hơi suy tư một chút, chính là minh bạch. Cái này tử tinh hồn thạch cùng tử tinh thạch quan hệ, tiểu cùng trung phẩm linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch quan hệ đồng dạng. Đều là tử tinh thạch, nhưng là tử tinh hồn thạch đẳng cấp so tử tinh thạch đẳng cấp cao một chút. Đã đẳng cấp so tử tinh thạch cao một chút, làm như vậy dùng tự nhiên là so tử tinh thạch nhiều hơn một chút. Tử tinh thú sở dĩ có thể sống sót, cũng là bởi vì trái tim của bọn nó bên trong, dựng dục tử tinh hồn thạch. Thanh đồng lao tổ no y tử tinh hồn thạch. So với tử tinh thạch quý hơn vô số lần, phóng nhãn toàn bộ tử tinh khoáng thạch mạch bên trong, QNZ không có mấy khối tử tinh hồn thạch. Quả nhiên là đồ tốt. Phương thần nhếch miệng cười một tiếng. Ngay tại phương thần nhếch miệng cười to thời điểm, trong tay tử tinh hồn thạch bên trong, đã tuôn ra đại lượng tử tinh chi khí, những này tử tinh chi khí tinh thuần độ, so với tử tinh thạch cao hơn vô số lần. TTT kim sắc trái tim vui sướng hấp thu tử tinh hồn thạch bên trong tử tinh chi khí, chỉ chốc lát sau chân quý tử tinh hồn thạch, liền trở thành một khối phổ thông hòn đá. Cái này phương thần nhìn thấy trong tay phế phẩm tử tinh hồn thạch, rất là im lặng. Bất quá, đang hấp thu tử tinh hồn thạch bên trong tử tinh chi khí về sau, kim sắc trái tim, càng thêm sôi nổi, phương thần cảm giác, tinh thần của mình, phá lệ tốt, thân thể vô cùng dễ chịu. Chân quý như vậy tử tinh hồn thạch. Cứ như vậy không còn. Phương thần tự lẩm bẩm nói. Thu lấy nơi này tử tinh thạch về sau, phương thần trong không gian giới chỉ, tử tinh thạch số lượng đạt đến 130 khối. Sau đó, phương thần tiếp tục đi khai quật tử tinh thạch. Bởi vì có tiểu lão thử, phương thần QNZ tương đối to gan, tùy ý tìm kiếm tử tinh thạch, mà lại là đi một chút tử tinh thạch số lượng khổng lồ địa phương. Ước chừng qua sau một canh giờ, phương thần đã thu thập được 500 khối tử tinh thạch. Mà trong thời gian này, phương thần cũng là gặp hai cái tử tinh thú. Tại tiểu lão thử cường hãn công kích phía dưới, hai cái tử tinh thú đều chết phi thường biệt khuất. Cái thứ nhất tử tinh thú trực tiếp bị tiểu lão thử cho cắn nát song giác tử vong, phương thần dễ dàng đến một khối tử tinh hồn thạch, mà cái thứ hai tử tinh thú, tựa hồ phát hiện chính mình ngăn cản không nổi tiểu lão thử công kích, trực tiếp dẫn nổ trái tim bên trong tử tinh hồn thạch. Tử tinh hồn thạch bạo tạc, lực lượng cường hãn. Trực tiếp đem tiểu lao thử đánh bay, đâm vào trên vách tường, cũng may tiểu lao thử nhục thân cường hãn, không có vấn đề quá lớn. Nhưng cu nở dê bởi vì dạng này, phương thần không có đạt được tử tinh hồn thạch. Những này tử tinh thú, tựa hồ có một chút linh tính. Phương thần trong lòng thầm nghĩ, muốn có được tử tinh thú trong thân thể tử tinh hồn thạch, trở nên khó khăn. Tiểu lão thử cu nở dê ý thức được điểm này, nó quơ song chảo, cực lực cùng phương thần nói, nó có thể tại tử tinh thú tự bạo trước đó, đánh giết tử tinh thú. Phương thần thấy cảnh này, nhẹ nhàng vuốt ve thoáng cái tiểu lão thử thân thể. Tiếp tục thu thập. Phương thần nhếch miệng cười nói, chỗ này tử tinh khoáng thạch mạch, hẳn là năm đó dưỡng thiên môn chi nhánh võ giả, dùng để tu luyện, mặc dù dưỡng thiên môn chi nhánh hủy diệt, nhưng là tử tinh khoáng thạch mạch lại là bảo tồn lại. Đi qua thanh đồng lão tổ dò xét về sau phát hiện, tử tinh khoáng thạch mạch mặc dù vô cùng rộng lớn, nhưng là năm đó đã bị dưỡng thiên môn chi nhánh khai thác không sai biệt lắm. Sở dĩ, tử tinh khoáng thạch mạch, kỳ thật liền là một cái sắc giống mà thôi, bên trong tử tinh thạch, số lượng có hạn. Giống như đem toàn bộ tử tinh khoáng thạch mạch toàn bộ khai thác, ước chừng có thể có được hơn 1 vạn khối tử tinh thạch. Thanh đồng lão tổ no y hơn 1 vạn khối, QNZ không ít. Phương thần trong lòng âm thầm nói. Phương thần cùng tiểu lão thử phối hợp, thu thập lại tốc độ rất nhanh, muốn đem toàn bộ tử tinh khoáng thạch mạch khai thác hoàn tất, hoàn toàn có khả năng. Nhưng là, điều kiện tiên quyết là tại tương gia nhóm thế lực đến trước đó, khai thác hoàn tất.